Nhất Niệm Thiền Sư đẩy hắn ra, phi thân lên xuyên qua đám tăng binh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net